các bạn đang nghe một chuyện tại chuyện áo đồng chí đi. Chúc các bạn nghe chuyện. Phía dưới mặt ao có một lớp băng. Ả đàn bà chắc chắn đã biết điều này nên mới trực tiếp băng ngang qua giữa mặt ao. Ả điểm mũi chân lên viền đá của bờ ao rồi tung mình nhảy đến giữa ao không chút do dự. Chân của Ả đã đạp xuống nước, mượn lực từ lớp băng để tiếp tục tung người nhảy về phía trước. Nhưng chân vừa đạp xuống, cảm giác không giống như mọi lần, dường như mặt băng vừa đạp xuống đã nứt vỡ. Ả đàn bà vẫn có thể tung người đi rất xa, nhưng vẫn chưa thể đến bờ bên kia. Ả vẫn phải điểm chân xuống nước, mượn lực thêm một nhịp nữa. Nhưng ở lần điểm chân thứ hai, Ả phát hiện hoàn toàn không ổn. Ở dưới mặt nước không hề có lớp băng để điểm chân, chỉ có một thân người nửa chìm nửa nổi trong nước, hình như là một xác chết đang nổi lên phền. Một xác chết với hai con mắt mở trừng trừng nằm thẳng đơ bên dưới mặt nước. Ả đàn bà đã không kịp nghĩ ra biện pháp nào khác, lại càng không kịp thay đổi động tác, đành phải điểm chân lên cái xác chết trôi, mượn lực để bật lên bờ. Khi Ả đàn bà bật lên, Ả cảm giác lượng bọt nước kéo theo bước chân có vẻ nhiều hơn một chút, khiến cho nửa thân dưới ướt rượt. Nước ao có chỗ nóng, có chỗ lạnh, không biết tại sao lại có hiện tượng kỳ quặc như vậy. Vẫn có một chuyện bất thường khác. Lần này bước chân của Ả đã vươn dài hơn về phía bờ đối diện, nhưng khoảng cách bật đi được lại ngắn hơn. Vừa kịp được đến bờ, bàn chân đã rơi thẳng xuống, dẫm vào khoảng không ngay phía trước kệ đá. Để không bị rơi xuống nước, Ả đành phải chùi nửa thân trên về phía trước, khiến cho nửa thân trên ngã chồm lên bờ. Biến cố đột ngột trong lúc hành động khiến cho Ả đàn bà hét toáng lên. Tiếng hét kéo dài lanh lảnh, tựa như tiếng ngân nga của khúc hát thuyền chài. Nhưng tiếng cơ thể da đập nặng nề với tiếng nước bắn tung tóe đã thẳng tay cắt đứt tiếng ngân nga êm tai đó. Người chết, xác trôi, tất cả chỉ là những suy đoán tức khắc của Ả đàn bà. Đến khi Ả dẫm chân lên cái xác, vẫn chưa kịp mượn lực bật lên, con mắt của xác chết bỗng chớp một cái, bên mép cũng xùi ra hai bọt khí. Cái xác chết rồi đã cử động, cánh tay phải đã rung lên. Lượng bọt nước bị kéo theo bàn chân nhỏ bé của Ả đàn bà không hề nhiều, chỉ làm ướt đến cẳng chân. Nhưng từ mặt ao bỗng giọt lên một làn nước có hình lưỡi dao, phun ướt đẫm cả nửa thân dưới của Ả. Làn nước hình lưỡi dao lướt qua giữa hai chân của Ả đàn bà, chém ngang hạ bộ. Máu tươi phun ra khiến cho Ả cảm thấy ấm ấm dưới chân. Ả cũng cảm thấy bước chân của mình vươn ra dài hơn, nhưng bàn chân bỗng trở nên mềm nhũn, khiến cho Ả đổ ập xuống kè đá bên bờ ao, mặc cho máu tươi xối xả tuôn ra từ phía dưới cơ thể, nhuộm đỏ bầm cả một vùng nước xanh đen. Xác chết dưới mặt nước lúc này mới ngoi lên, chính là Lỗ Ân. Lúc này mặt mũi của ông ta chẳng khác gì ma quỷ hoàn hồn, mặt mũi trắng bệch, cơ thể cứng đờ, nước ròng ròng nhỏ xuống từ râu và tóc. Lỗ Ân ném một ánh mắt hằn học về phía Lộ Thịnh Nghĩa đang sóng xoài trên đống gạch vụn, rồi há to miệng hớp lấy một hơi thật sâu, tiếp tục lẳng lặng chìm vào trong nước. Lộ Thịnh Nghĩa chỉ loáng thoáng nhìn thấy Lỗ Ân, nhưng đã thấy rất rõ ánh mắt của ông ta. Trong đôi mắt đó ẩn chứa những gì, ông cũng nhận ra được đôi phần. Nhưng ông không để tâm, cũng không có thời gian để ý đến, vì ông đã đột nhiên phát hiện ra đống đổ nát bên dưới bàn tọa của mình được gọi là gì? Rào khóa rồng. Bức tường đổ nát này xét trong bố cục của cả khu vườn chính là hàng rào khóa rồng, tức là một bức tường phong thủy có khả năng giữ thủy khí, phòng rối loạn. Nhìn từ phương diện này, nó không phải là khảm diện mà đơn thuần chỉ là cục tướng. Nhưng trong thâm tâm của Lộ Thịnh Nghĩa lại cảm giác đây tuyệt đối không đơn giản chỉ là một bức tường phong thủy. Chắc chắn nó còn có tác dụng gì khác. Nhưng ngoài tác dụng phong thủy, nó còn được dùng để khóa chặn thứ gì? Lỗ Thịnh Nghĩa tiếp tục quan sát kỹ lưỡng bố cục phía xa. Cây bách sườn rồng, cái đình tráng rồng, hành lang râu rồng, căn phòng mũi rồng. Chắc hẳn còn phải có hai cái đầm mắt rồng, nhưng đã bị phòng ốc tường rào che khuất. Từ vị trí này không thể nhìn ra. Ông đã từng nghiên cứu rất kỹ về bố cục này, với hy vọng vào lúc hai nhà đối đầu nhau, nó sẽ phát huy được tác dụng. Ông cũng đã nghiên cứu kỹ lưỡng hơn nữa về đặc điểm kiến trúc của những cấu trúc này, nên chỉ cần nhìn từ xa, căn cứ vào ngoại hình, ông đã có thể nhận ra đó là bố cục phong thủy hay cơ quan khảm diện. Lỗ Thịnh Nghĩa lại một lần nữa khẳng định phán đoán của mình là đúng. Rào khóa rồng là một khảm diện dùng để ngăn cản, bởi vì những sừng rồng, râu rồng kia cũng đều là những khảm diện ám sát. Ông bèn bới gạt đám gạch dùng để xem xét kỹ phần tường còn sót lại. Ở giữa những viên gạch xếp chồng so le dưới rãnh rượt, trong đống gạch đổ nát phía trên không hề có dấu vết của một loại bố trí nào. Đây là một rào khóa rồng đảo ngược, khảm diện được thiết kế hướng xuống dưới, thứ mà nó muốn khóa chặt đang ngầm ẩn dưới lòng đất. Nhưng khi ông khẳng định phán đoán của mình, thì trong lòng lại dấy lên muôn mối nghi ngờ. Bản thân đối phương là huyết thống hoàng gia, bố cục của khu giường lại là long tướng, tại sao lại sử dụng một bố cục không hợp tình lý như thế? Không hiểu ở dưới lòng đất kia có thứ gì cần phải ngăn cản. Ông còn chưa kịp suy nghĩ được bao nhiêu, bỗng từ mặt nước phía sau vang lên tiếng sóng trào. Lỗ Thịnh Nghĩa vội ngoảnh đầu nhìn lại, thấy trên mặt ao lại có một người ngoi lên, cũng hệt như Lỗ Ân, sắc mặt và bộ dạng chẳng khác gì xác chết hoàng hồn. Lỗ Thịnh Nghĩa định thần nhìn kỹ rồi kinh ngạc kêu lớn: "Tại sao ngươi cũng ở dưới đó?" Người vừa ngoi lên khỏi mặt nước, từ lúc bước chân vào khu vườn này, Lỗ Thịnh Nghĩa đã không nhìn thấy anh ta đâu nữa. Giờ đây anh ta lại thình lình từ dưới nước nhô lên, hỏi sao không khiến cho Lỗ Thịnh Nghĩa kinh ngạc. Người đó chính là Quan Ngũ Lang. Sau khi Quan Ngũ Lang đưa một chiếc bong bóng lợn chứa đầy không khí cho Lỗ Thiên Liễu, lập tức dùng đào lao về phía lũ khỉ nước. Nếu như ở trên bờ thì lũ khỉ nước hay quỷ nước kia hoàn toàn không phải là đối thủ của Ngũ Lang, nhưng giờ đây lại là ở dưới nước, sức mạnh của lũ quái vật này sau khi xuống nước mới được phát huy, trở nên lợi hại gấp mấy lần so với ở trên bờ. Ngũ Lang lại hoàn toàn ngược lại, chỉ riêng sức cạn của nước đã khiến cho tốc độ ra chiêu của anh trở nên chậm chạp hơn rất nhiều. Hơn nữa cơ thể của Ngũ Lang không thể xoay tròn trong môi trường nước, nên không thể tích lũy lực đạo để tấn công. Lần này Ngũ Lang sức mạnh như thần, đã gặp phải đối thủ khỏe hơn mình gấp bội, hơn nữa lại là cả một bầy. Lưỡi đao còn cách mục tiêu một khoảng cách rất xa, hai cánh tay chi chít dãy đã từ bên cạnh thọc vào chụp cứng lấy sống đao. Chỉ một chụp đã khiến cho nhát chém dừng ngay lại. Một Ngũ Lang không sợ trời không sợ đất lúc này đã thấy thót tim. Thứ là anh ta thấy tự tin nhất ở bản thân là sức mạnh trời cho, giờ đây lại chẳng thấm tháp gì so với đối thủ. Ngũ Lang chỉ biết giữ thật chặt chuôi đao. Trong tất cả loại sức mạnh của anh ta, chỉ còn sức nắm là vẫn chưa bị yếu đi khi ở dưới nước. Thế là cả cây đao và Ngũ Lang đều bị kéo tuột đi. Ngũ Lang vốn dĩ đã định buông tay để bỏ đao thoát thân, nhưng chợt phát hiện ra đã không kịp nữa. Phía sau lưng của anh xúng xích cả một bầy quỷ nước, vô số cánh tay mang dãy đã túm lấy các bộ phận trên cơ thể của anh, như sẵn sàng xé nát anh thành trăm mảnh. Lũ quỷ nước kéo theo Ngũ Lang bơi chết xuống dưới, xem ra ý đồ của chúng là muốn dìm Ngũ Lang xuống bùn lầy. Trên mặt nước thấp thoáng xuất hiện một dải sáng khá rộng. Nhờ ánh sáng rọi xuống từ dải sáng này, Ngũ Lang đã nhìn thấy ở bên dưới có một vật gì trong suốt, tỏa ra những tia sáng trắng mờ ảo long lanh, vô cùng đẹp mắt. Nhưng khi còn cách thứ đó một quãng xa, Ngũ Lang đã cảm nhận thấy luồng hàn khí lạnh thấu xương tủy, giống hệt như khi mới nhảy xuống giếng. Những cánh tay đang nắm lấy cơ thể của Ngũ Lang đột nhiên nhất tề dần lực, động tác rất đồng đều, cùng ném mạnh Ngũ Lang về phía vật thể phát sáng. Trước và sau khi bị ném đi, Ngũ Lang thậm chí không còn chút cơ hội để mà giãy giụa, cơ thể của anh lao thẳng về phía vật thể đó. Khoảng cách còn rất xa, nhưng toàn bộ các khớp xương của Ngũ Lang đã cứng đờ, không thể co duỗi. Thanh đao trong tay cũng bị bao bọc trong một làn băng mỏng, bàn tay và đao dính chặt vào nhau. Cơ thể vẫn tiếp tục chìm xuống dưới, nhưng Ngũ Lang không có cách nào dừng lại. Dù đần độn đến đâu, anh ta cũng biết rằng mình đã sắp chết cống đến nơi. Cơ thể của Ngũ Lang càng tiến gần tới vật thể phát sáng kia, thì bọn quỷ nước lại càng trở nên hoạt bát. Phạm vi bơi lội cũng càng mở rộng cả về bên trên, bên dưới, trái phải. Xem ra chúng muốn lợi dụng cơ thể của Ngũ Lang để ngăn chặn một thứ gì, sau đó chúng có thể hoạt động thoải mái. Vào khoảnh khắc Ngũ Lang cảm thấy hơi thở của mình cũng đã sắp đóng băng, bỗng một bóng đen lao vụt tới, đưa chân đạp thật mạnh vào cơ thể của anh, sau đó mượn lực từ cú đạp để bơi ngược trở lại. Còn Ngũ Lang nhờ vào xung lực của cú đạp mà trôi sang bên cạnh. Anh lập tức cảm nhận được sự ấm áp. Thực ra làn nước mùa đông làm sao có thể ấm áp được, chẳng qua là anh ta vừa thoát thân khỏi nơi giá buốt dị thường nên mới cảm thấy nơi này thật dễ chịu. Luồng hàn khí tỏa ra từ vật thể màu trắng có hình rẻ quạt hẹp. Khi cơ thể của Ngũ Lang tiến đến gần, phạm vi của luồng khí lạnh cũng thu hẹp lại, do đó phạm vi hoạt động của lũ quỷ nước cũng được mở rộng hơn. Nhưng giờ đây Ngũ Lang đột ngột thay đổi phương hướng, khiến cho hàn khí lại phục hồi như cũ. Trước biến cố bất ngờ, lũ quỷ nước trở nên luống cuống, chỉ biết lập tức quay đầu tháo chạy tán loạn. May mà Ngũ Lang thể lực tốt nên hồi phục rất nhanh, chẳng mấy chốc đã trở lại bình thường. Anh định thần nhìn kỹ bóng đen thấp thoáng trong làn nước, cảm thấy có nhiều nét giống sư phụ, nhưng không dám chắc, vì anh chưa nhìn thấy bộ dạng của sư phụ trong nước bao giờ. Người đó quả đúng là Lỗ Ân. Ông ta đã xuống nước khá lâu nhưng vẫn chưa phát hiện được thứ gì đáng giá, cũng chẳng gặp phải thứ gì đáng sợ. Đang chuẩn bị ngồi lên, chợt phát hiện thấy trong làn nước xa xa, ở mé bên phải phía trước mặt, có một đám gì hỗn loạn. Nhưng ông không dám lại gần. Ông ta định đợi thêm một lát rồi tính, biết đợi chờ đôi khi sẽ được làm ngư ông đắc lợi. Nhưng chờ đợi trong nước không giống như chờ đợi trên bờ. Không thể tính toán bằng lòng kiên nhẫn, bởi vì còn phải tính đến điều kiện sinh tồn. Ông cần phải lấy hơi, nếu không, chờ đợi cũng sẽ đồng nghĩa với chết ngạt. Khi Lỗ Ân ngoi lên để thở, liền phát hiện bên dưới mặt nước có một lớp băng. Lúc này ông mới nhận ra, tia chớp ngoằn ngoèo phía dưới mặt nước mà ông nhìn thấy khi còn đứng trên thềm đá, kỳ thực chính là vết nứt khi mặt băng rạn ra. Và ông đã xuống nước từ một khe nước trào lên sau khi băng nứt. Chẳng trách khi giao chiến với ba nhân khảm vô hình, gã nhân khảm nắp dưới ao có thể vừa chạm nước đã bật lên. Thì ra ngay dưới mặt nước có một lớp băng làm điểm thực. Phương pháp lấy hơi của Lỗ Ân rất đặc biệt. Ông nằm ngang người ngửa mặt, chỉ đưa hai lỗ mũi nhô lên khỏi mặt nước. Như vậy người trên bờ sẽ không dễ phát hiện ra. Đó là phương pháp lấy hơi hoàn hảo trong khi mai phục dưới nước. Khi Lỗ Ân tiếp tục lặn xuống, ông chợt phát hiện dần mặt trời tròn trong trăng khuyết đã không còn nữa. Không biết là do từ vị trí này không nhìn thấy hay là nó đã di chuyển. Lỗ Ân hết sức thận trọng di chuyển thân mình sát mặt băng, tiếp tục quan sát xem vật thể đó vẫn còn hay đã mất. Khi di chuyển sát dưới mặt băng, ông cảm thấy nhiệt độ nước ở đây có một sự khác biệt rất lớn. Dường như giữa lớp nước giáp với mặt băng và lớp nước phía dưới có một tầng ngăn cách. Nhưng tầng ngăn cách này không phải đường thẳng mà là một đường chéo như hình rẽ quạt. Bởi vậy lớp băng ở đây chỗ dày, chỗ mỏng. Chỗ mỏng có thể một quyền là đấm dở. Chỗ dày có dùng đá đập búa bổ cũng chưa chắc suy xiển. Chẳng trách gã nhân khảm trong nước có thể mượn lực từ mặt băng để mà bật lên cao đến thế. Một đám đen đặc xúm xích với nhau đang di chuyển rất nhanh về phía ông. Vì chỗ này rất sâu, ánh sáng rọi xuống từ mặt ao không đủ soi sáng nên rất khó nhìn rõ. Nhưng Lỗ Ân đoán rằng chúng hẳn cũng tương tự với con quỷ nước đã nhảy ra từ chậu lá sen. Tim của ông thoát cái đã nhảy lên tận họng. Ông lập tức thu nhỏ hoạt động của tứ chi, khẽ khàng trườn xuống đáy nước. Ông lao chênh chết xuống phía dưới, rất gần với vật thể trong suốt lấp lánh kia. Vốn dĩ có thể nhìn thấy nó sớm hơn, nhưng vì cảm giác lạnh cống nên nhất thời chưa thể nhìn rõ. Nhưng giữa ông và vật thể đó bị ngăn cách bởi một cây cột lớn vuông đen trũi, cản trở tầm nhìn, cũng chặn luôn sự lan truyền của hàn khí. Lỗ Ân tiện tay cầm lấy đầu sợi dây thừng đang ngậm trong miệng, buộc vào một mối lồi ra trên cây cột. Ông biết nếu muốn chiến đấu hay giằng co, sợi dây thừng sẽ trở nên vật cản. Nhưng nếu ông ứng phó không lại, có thể lợi dụng sợi dây thừng để thoát thân lên bờ. Ông nấp sau cây cột, lén nhìn xem lũ quỷ kia muốn làm gì. Ông chợt nhìn thấy một thân người đang trôi nhanh về phía vật thể trong suốt. Chốc lát đã bị đông cứng, dễ như sắp chết đến nơi. Vật thể trong suốt sáng trắng kia chính là nguồn phát ra hàn khí. Dưới ánh hàn quang lờ mờ sắc trắng, Lỗ Ân đã nhận ra người sắp bị đông cứng kia chính là Ngũ Lang. Nhưng ông không lập tức hành động, mà trước tiên ông thận trọng ước lượng khoảng cách giữa mình, Ngũ Lang, vật thể tỏa ra hàn khí và lũ quỷ nước, sau đó mới lựa chọn một góc độ thích hợp để nhanh chóng hành động. Khi Lỗ Ân kéo Ngũ Lang ngoi lên mặt nước để lấy hơi, đó là trong một miệng giếng. Lỗ Ân không biết đó là nơi nào, nhưng Ngũ Lang thì biết, đó chính là mũi rồng. Nhưng nhất thời anh ta không phân biệt được đây là lỗ mũi bên trái hay bên phải. Ngũ Lang, có tìm được gì ở phía dưới không? Lỗ Ân hỏi, giọng có phần sốt sắng. Không biết, Liễu Nhi xuống trước, con vừa xuống đã đánh nhau túi bụi với lũ quái vật kia rồi. Ngũ Lang lúc nào cũng chỉ biết nói thật, đây là điều Lỗ Ân không cần phải nghi ngờ. Bây giờ, ngươi hãy nhớ kỹ lời của ta. Cái thứ phun ra khí lạnh lúc nãy gọi là băng tinh thổ hàn, muốn phá được nó cần phải phong kín miệng nhã hàn khí. Ngươi hãy tìm cách tiếp cận nó từ bên cạnh, bịt kín miệng của nó lại là được. Giọng nói của Lỗ Ân có phần run rẩy vì nước ở gần miệng giếng lúc này quả thật giá lạnh vô cùng. Ông cố gắng đạp nước đẩy cơ thể lên cao vì bên dưới có một tầng nước lạnh buốt hơn, cần phải tránh xa. Băng tinh thổ hàn là một truyền thuyết do khách đi thuyền từ ngoại quốc kể lại. Họ nói rằng ở phía nam của biển lớn có một vùng cực nóng, đỉnh núi thường xuyên khạc lửa, phun ra đá lửa đỏ rực, có thể đun sôi cả một vùng biển lớn. Đem đá này tới vùng cực lạnh ở phương bắc, nó sẽ nhả hết nhiệt nóng và thu hút hàn khí. Đợi đến khi nó hút no hàn khí, khối đá sẽ không còn cứng nữa, cầm vào trong tay cảm giác như bông. Nhưng đó chỉ là truyền thuyết, chưa có ai được tận tay sờ vào xem nó cứng hay mềm. Cho dù sờ được vào cũng sẽ đông cứng thành băng chỉ trong nháy mắt. Loại đá này được gọi là băng tinh miên thạch. Hàn khí của nó chỉ có băng phách hàn ngọc mới có thể phong tỏa được, bởi vì mật độ của băng phách hàn ngọc có thể ngăn cản không cho hàn khí phát tán ra ngoài. Người ta dùng băng phách hàn ngọc chế tạo thành vật đựng kín mít, sau đó trổ một cái cửa có thể đóng mở để khống chế hàn khí tỏa ra theo đúng phương vị, góc độ và phạm vi mong muốn. Đó chính là băng tinh thổ hàn. Lỗ Ân giống người Định Hải, từ nhỏ đã được nghe truyền thuyết này từ những người đi biển, nhưng ông không tin. Mãi tới 6 năm trước đây, khi cùng Lỗ Thịnh Nghĩa tìm đến thác Lạc Thạch ở núi Thiên Cung, tỉnh Chiết Giang, cùng đối phương tranh đoạt kính thạch thiên thu bên dưới dòng thác, họ đã tìm ra được vị trí cất giấu nhanh hơn đối phương. Nhưng dòng thác cao cả trăm thước, không chỉ có nước xối cực mạnh mà còn liên tục có đá tảng đổ từ trên cao xuống. Đáng sợ hơn nữa, trong thác nước có loại rần nước cực độc, dính vào da chạm vào máu là chết tức thì. Họ đã nghĩ ra rất nhiều cách mà vẫn không lôi được bảo bối ra. Bởi vậy, họ đành quay trở lại Thái Hồ tìm ngư phủ Rùa Gai, Du Hữu Thích mượn tấm áo giáp đồng xuyên nước để vào lấy báu vật. Nhưng đến khi họ quay trở lại, kinh thạch thiên thu đã bị người ta lấy mất. Dòng thác cao trăm thước, chỉ còn vài tia nước lơ thơ, băng kết trên đá và đầm nước dưới chân cũng chưa tan hết. Lúc đó là giữa tháng năm, có thể khiến cho cả thác nước đóng băng, quả có là thiên thần. Lỗ Thịnh Nghĩa cho rằng có lẽ trời không giúp mình nên buồn bã quay về. Lúc đó Lỗ Ân đã nghĩ đến băng tinh thổ hàn nhưng lại không nói ra, vì ông vẫn cho rằng đó là thứ không có thực. Hiện giờ Lỗ Ân chưa thể xác định vật thể đó là thứ gì. Nếu nó quả thực là băng tinh thổ hàn, cũng không biết phương pháp của mình có hữu dụng hay không. Nhưng giờ đây chẳng còn cách nào khác, đành phải liều thử chiêu này xem sao. Họ lại tiếp tục lặn xuống dưới nước. Trước mệnh lệnh của sư phụ, Ngũ Lang cũng không bao giờ chần chừ. Anh ta di chuyển về phía sau cây cột chuông, sau đó bám sát đáy nước tiến đến gần vật thể kia. Băng tinh thổ hàn trông có vẻ giống như một cái hũ. Đã là cái hũ thì chắc chắn sẽ có miệng hũ. Ngũ Lang biết nhiệm vụ của mình là bịt miệng hũ lại, nhưng lấy gì để mà bịt đấy? Anh ta di chuyển mấy vòng quanh miệng hũ nhưng không tìm ra cơ quan để đóng hũ lại. Thế là anh ta chuyển sang tìm kiếm trên thân hũ, cũng không phát hiện được gì. Giờ thì chỉ còn lại một vị trí chưa động đến, đó chính là đáy hũ. Người thô lỗ vẫn chỉ là người thô lỗ, anh chỉ biết hành động mà rất ít khi biết cân nhắc trước sau. Anh ta thậm chí chẳng buồn nghĩ ngợi, đã đẩy nghiêng cái hũ đi rồi ngó nghiêng xuống dưới đáy. Vừa nghiêng hũ, Ngũ Lang loáng thoáng nghe thấy những tiếng len keng như dây xích. Anh ta cũng chẳng để tâm, chỉ chúi mũi quan sát phần đáy hũ nhưng vẫn không thấy có gì khác lạ. Đến khi ngẩng đầu lên, anh ta mới phát hiện trước mắt đã xuất hiện thêm nhiều chiếc hũ hình dạng giống hệt nhau, nhưng kích thước lớn nhỏ bất nhất. 6 cái, đã xuất hiện thêm 6 cái hũ nữa, cái cao cái thấp lơ lửng trong nước. Có thể lờ mờ nhìn thấy chúng được nối lại với nhau bởi thứ gì đó trông giống những sợi dây xích lớn. Ngũ Lang khựng lại một chút. Anh ta ý thức được rằng có lẽ mình đã phạm sai lầm, nhưng là sai lầm gì thì lại không biết. anh ta từ từ hạ cái hũ trở về vị trí ban đầu. Nhưng đột nhiên, sợi dây xích phía sau cái hũ rung lên một cái. Một trong sáu cái hũ mới xuất hiện bỗng lật nhào trở lại. Ngũ Lang đột ngột cảm thấy có một luồng nước lạnh cực mạnh lao thẳng về phía mình, phạm vi rất rộng, không thể tránh né, nên bị đâm sầm một cú trời giáng. Đúng vậy, luồng nước không chỉ giá lạnh dị thường mà còn mang theo lực đạo dữ dội. Sau cú va đập, cơ thể của Ngũ Lang trượt đi trên mặt bùn một đoạn xa rồi mới nổi bền lên. Ngũ Lang đã bị đánh ngất hay lạnh quá mà chết ngất không ai biết, chỉ biết anh ta đã hoàn toàn tê liệt, hoàn toàn không còn lấy một chút tri giác. Lộ Ân ở bên cạnh đã nhìn rõ tất cả, cách sắp xếp của những chiếc hũ có vẻ giống như trận pháp, nhưng là một trận pháp gì thì ông không thể nhìn ra. Những băng tinh thổ hàng được đựng trong cái hũ to nhỏ lộn xộn, cách sắp xếp hình như cũng không theo quy tắc nào, dường như giữa chúng chẳng liên quan gì với nhau, không hiểu tại sao lại có sợi xích nối liền. Chắc chắn chẳng phải là thứ gì tốt đẹp, một thiết kế thoạt trông không có điểm gì đặc biệt, nhưng kỳ thực lại hết sức thần kỳ. Chẳng phải chỉ trong nháy mắt đã khiến cho Ngũ Lang trúng đòn độc hay sao? Hơn nữa, bảy cái nút trong khảm diện đều được làm từ băng tinh thổ hạng cực kỳ hiếm có trên đời. Nguyên cơ trong đó chắc chắn không phải tầm thường. Chưa biết chừng, thứ ông muốn tìm bên dưới thác nước năm xưa lại chính là ở đây. Chiếc hũ vừa lật ngược đã trở lại vị trí ban đầu. Lỗ Ân tiếp tục suy nghĩ kỹ lưỡng một hồi. Cuối cùng, ông nhầm đến một cái hũ khá lớn trong bọn, rồi bám sát đáy nước nhanh chóng tiến lại gần. Ông vô cùng thận trọng vì nhìn vào tình trạng Ngũ Lang bị tấn công khi nãy, có thể thấy rõ băng tinh thổ hàng không những tỏa ra hàn khí mà còn có kình lực vô cùng mạnh mẽ. Nguồn năng lượng này có lẽ cũng là một hiện tượng tự nhiên, tương tự như điện từ. Tóm lại, cho dù là hàn khí hay là hàn kình, Lỗ Ân cũng chỉ có một phương pháp ứng phó duy nhất, đó là không để nó đụng vào. Ông nhẹ nhàng lần đến dưới đáy hũ, sau đó bám sát theo thân hũ, khẽ khàng lần lên tới miệng. Tại sao bám sát theo thân hũ? Vì như vậy, khả năng bị những chiếc hũ khác công kích sẽ rất nhỏ. Thông thường, khi thiết kế khảm diện, người ta sẽ không để lực đạo của nút này tác động lên một nút khác. Hay nói cách khác, sáu chiếc hũ còn lại sẽ không thể phun hàn khí về phía chiếc hũ mà Lỗ Ân đang bám sát. Thế nhưng, những gì diễn ra trong thực tế lại hoàn toàn không giống như ông dự tính. Khi đầu ngón tay của ông lần theo thân hũ lên trên, da khẽ vào gờ nổi trên cổ hũ, chiếc hũ vẫn đứng yên bất động. Nhưng một băng tinh thổ hàn trên chết phía dưới, nó đã lập đánh vào một cái. Lỗ Ân cảm thấy có một luồng hàn khí cực mạnh kèm theo một lực đạo ghê gớm đánh thẳng tới sau lưng. Cơ thể của ông chớp mắt đã lạnh đến đông cứng, tê liệt như xác chết. Xác thân cứng đờ đã không còn điều khiển được nữa, cứ thế giật giờ nổi trên mặt nước. Mặc dù vậy, thương thế của Lỗ Ân vẫn nhẹ hơn Ngũ Lang rất nhiều, vì ông đã nhìn thấy toàn bộ quá trình Ngũ Lang bị dính đòn nên đã có phòng bị. Khi ngón tay của ông vừa chạm đến mép gờ, ông đã lập tức khom lưng rụt cổ. Khi luồng kinh lực dội đến, ông liền ưỡn ngực cong lưng, giảm bớt được một phần lực đạo. Bởi vậy thương thế của ông là do lạnh cứng nhiều hơn da đập. Khi ông nổi lên tới gần mặt nước, liền phát hiện lớp băng không biết từ lúc nào đã trở nên rất mỏng, thậm chí một số chỗ đã tan hết. Rất có thể là do băng tinh thổ hàng thay đổi vị trí, không còn hơi lạnh để duy trì trạng thái đông cứng cho lớp băng, nên nó đã tan chảy nhanh chóng. Không còn lớp băng, ông không phải mất công xoay sở, đã nổi được lên mặt nước. Nhiệt độ hài hòa trên mặt nước đã giúp cho ông nhanh chóng thoát ra khỏi cơn lạnh cứng khủng khiếp. Vừa lúc đó, ả đàn bà mang mặt nạ ly miêu trắng bạc đạp nước chạy vụt qua. Ông lập tức dùng đao chém ngang qua hạ bộ của ả. Trong khoảnh khắc, Lỗ Ân ngồi lên lấy hơi, ánh mắt tự nhiên liếc về phía nút dây thừng mà ông đã thắt trên lan can đá. Nút dây đã bị tuột mất, tự dưng một ý nghĩ bỗng lóe lên trong trí não của ông. Kết thừng tính số chồng chọc là một phương pháp mà Lỗ Ân đã đọc được trong cuốn sách cổ. Trước kia, ông và Lỗ Tình Nghĩa đã tìm được một cuốn sách có tên là Số Đạo trong một ngôi nhà cổ ở Kim Hoa. Nội dung giảng giải về các phương pháp tính toán đặc biệt từ thời viễn cổ cho đến cuối đời Minh. Ông còn nhớ có một phương pháp tính toán cổ xưa nhất gọi là kết thừng tính số chồng chọc, thông qua cách thắt nút ở trên dây thừng để mà tiến hành tính toán. Nhưng phương pháp kết thừng tính số chồng chọc cần phải tiến hành thắt nút và tháo nút theo một trình tự nhất định. Nếu khi tháo nút làm đảo lộn thứ tự, nút thắt nhầm còn chưa kịp tháo ra, những phần còn lại trên sợi dây đã xoắn với nhau thành mấy nút nữa. Đây là phương pháp tính toán tốt nhất trong làm ăn buôn bán, có tác dụng phòng ngừa tiểu nhân và hỗ trợ cho trí nhớ. Như vậy, những hũ băng tinh thổ hàng được nối liền bởi sợi dây xích ở phía dưới kia, phải chăng cũng có cùng một nguyên lý với phương pháp kết thừng đếm diệt? Thế là Lỗ Ân liền hít một hơi thật sâu rồi lặn ngay xuống đáy nước. Sau khi lặn xuống đáy nước, Lỗ Ân đã liên tục thay đổi rất nhiều vị trí để quan sát bảy chiếc hũ lơ lửng kia. Đột nhiên, ông nhìn thấy một khuôn mặt người cực lớn, khuôn mặt được phát họa bởi những sợi xích nối liền bảy cái hũ, còn bảy cái hũ băng tinh thổ hàng to nhỏ so le vừa hay nằm đúng vị trí của thất khiếu mắt, tai, mũi, miệng trên khuôn mặt. Kết thừng tính số chồng chập, đúng, nếu quả thực nó giống với nguyên lý kết thừng tính số chồng chập, cần phải xuất phát từ thất khiếu để tìm ra trình tự. Theo lý luận về mạch lạc trên khuôn mặt trong đông y truyền thống, thì mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, hai tai thông với miệng họng, thất khiếu đều cần có khí vận hành, mà nguồn của khí lại xuất phát từ miệng họng. Nếu theo nguyên lý này, cần phải bắt đầu từ miệng. Lỗ Ân rất tự tin vào phán đoán của mình, nhưng vẫn hành sự vô cùng cẩn trọng. Sau khi lựa chọn được một góc độ lý tưởng, ông thả lỏng thân hình, cơ thể linh hoạt như một con cá, nhanh chóng tiếp cận với hũ băng tinh thổ hàng tương ứng với vị trí của miệng. Bàn tay vừa chạm vào hũ băng tinh thổ hàng, sau lưng của ông lập tức có một cây cột trụ to hình vuông đổ nghiêng xuống, kéo theo hai dòng nước ngầm từ hai bên ập lại, sọc thẳng vào sau lưng của Lỗ Ân. Ở trong luồng nước mạnh như vậy, rất khó có thể khống chế cơ thể, vì hoàn toàn không có điểm đặt chân hay điểm mượn lực. Vì vậy, cả Lỗ Ân và cái hũ đều bị đẩy đi ba thước. Khuôn mặt đã biến dạng khi phần miệng cử động với biên độ lớn, thường sẽ kéo theo hai tay chuyển động theo. Khuôn mặt này cũng tương tự như vậy. Nhưng vì khuôn mặt quá to lớn, nên mức độ biến dạng cũng không đến nỗi quá nhiều. Miệng đã di chuyển, đôi tay theo đó cũng chỉ hơi xoay đi một chút. Phần miệng của hai cái hũ băng tinh thổ hàng ở tay cũng khẽ nghiêng đi. Bỗng nhiên, Lỗ Ân không thể nhúc nhích được nữa, cơ thể như bị đè chặt dưới một vật nặng nghìn cân, tứ chi cứng nhắc, không thể cử động, khắp người nhanh chóng bị bọc kín trong một lớp băng mỏng. Bởi vì hai miệng hũ cùng đồng thời nhắm thẳng vào ông, hai luồng hàn kình đối xứng từ hai phía đã giữ chặt ông lại, trong khi hai luồng hàn khí cực mạnh làm cho ông đông cứng.